Thiếu gia, di động của cậu đặt ở trong phòng khách vang lên. À, Trung Bá trong tay cầm di động của Âu Cánh Thần xuất hiện từ một. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net